tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 259, nói rồi còn không chịu nhận, lời đã nói ra em đừng mơ rút lại được. Góc truyện audio.com, thật lâu sau cũng không thấy anh đáp lại ân tình của mình, làm cô đỏ bừng cả mặt quay mặt đi chỗ khác. Kiệt đang trong trạng thái bất tỉnh, đầu óc đang ngừng hoạt động, sững sờ, nhìn cánh môi ngài tuyết rời khỏi cánh môi bạc của mình, cảm giác mất mát luyến tiếc bao lấy trái tim. Kích động nói bảo bối, em mới nói cái gì? Ngài tuyết xấu hổ có nói gì đâu, anh nghe lầm đó. Kiệt đắc ý cười tô nói rồi còn không chịu nhận, lời đã nói ra em đừng mơ rút lại được. Nhắm vào cái miệng nhỏ nhắn của cô rồi hung hăng hôn. Đau, anh là heo à, đồ bạo lực, cái gì, cho anh, ngài tuyết cắn môi không nói lời nào. Mặc kệ em nói cái gì bây giờ em chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của anh. Xé rách chiếc đầm của cô, ngậm đóa hoa nhỏ trước ngực ngài tuyết hừ nhẹ. Ái tình qua đi, đáy lòng Kiệt tràn đầy sung sướng, trong đầu mãi khắc ghi hình ảnh ngày hôm nay. Đột nhiên, rầm rầm rầm tiếng gõ cửa dồn dập gõ tới. Ngài tuyết rụt rè chui vào trong chăn, có phải là anh Hảo? Kiệt đang đắm chìm trong bể tình bị cơn quấy rối khiến anh mặt ủ mày trao tức giận qua tai. Đại ca, ngài tuyết có ở đây không? Là Tử Hiên, ngài tuyết từ trong chăn thò đầu ra, nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi đi ra ngoài. Anh Tử Hiên, anh tìm em có việc ư? Tử Hiên nắm bả vai cô, vội vàng hỏi có nhìn thấy Thang Thiệp không? Cô ấy đang ở đâu? Ngài tuyết khó hiểu làm sao không nhìn thấy chứ, có lẽ cô ấy vui chơi ở đâu trong biệt thự đấy, anh thử gọi điện cho cô ấy xem. Có gọi, nhưng điện thoại vẫn luôn khóa máy, anh cũng có đi tìm qua những chỗ cô ấy từng đến nhưng không ai thấy cô ta cả. Trước mắt anh đừng nóng vội, chúng ta cứ đến biệt thự lúc trước Thang Thiệp thuê để xem xét tình hình. Ngài tuyết trở về phòng lấy chìa khóa xe, Kiệt nhanh tay giật lại anh đi cùng em. Chạy một mạch tới nhà Thang Thiệp thuê, ngài tuyết lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, mọi người chạy thẳng lên phòng ngủ của cô. Không có ai, cửa sổ vẫn khép, rèm cứ xõa ngang, ngài tuyết kêu thầm trong bụng có chuyện xấu rồi, mở tủ quần áo bên trong trống trơn. Ngài tuyết hình như là thư gửi em, Kiệt tinh mắt nhìn trên bàn sách có một mảnh giấy. Ngài tuyết mở ra coi xong khóc vỡ òa, nha đầu kia đã bỏ đi. Hu hu, Kiệt, Thang Thiệp rời đi rồi, cô ấy thật ngốc. Tử Hiện vội giật tờ giấy, trong lòng rối rắm không tả xiết hung hăng đánh vào ngực mình một quyền. Tôi không phải là người, anh xin lỗi em, là lỗi của anh. Kiệt liếc mắt hỏi lỗi gì, cách chương.